Ma Vương có chút xinh đẹp mềm mại, run rẩy hiển hách rời đi văn phòng, nhìn đến chính mình biểu tỷ Triệu Phỉ chính hướng về bàn phím đánh chữ, biểu tỷ, ta thông qua phỏng vấn rồi, còn có một người bạn theo ta cùng một chỗ, lão bản nói cũng đồng ý nàng theo ta cùng một chỗ trực tiếp. Triệu Phỉ gật gật đầu, ân, ta đã biết, ta tại cho ngươi đóng dấu hợp đồng. Lão bản không đối với ngươi làm cái gì à? Ma Vương có chút thẹn thùng, hai gò má đỏ ửng lắc lắc đầu, không có, lão bản nhân tốt lắm. Vừa nhìn bộ dạng này chỉ biết có vấn đề. Triệu Phỉ cũng không có vạch trần, ngược lại là ý vị thâm trường nói một câu, rất nhiều thứ cũng là muốn chính mình đi tranh thủ, lão bản thực bận rộn, công ty nữ chủ bá rất nhiều, ngươi nếu không cố gắng một điểm, rất nhanh liền sẽ bị lão bản quên. Đến lúc đó một chút tài nguyên đề cử cùng phúc lợi đều không có. Ngươi có biết trung tâm nữ chủ bá nhóm có cái gì đãi ngộ sao? Cái gì đãi ngộ? Ma Vương tò mò truy vấn nói, nàng bị trêu chọc hứng thú, ra làm việc không phải vì kiếm tiền. Chẳng lẽ là vì yêu phát điện sao? Đưa nhà ở đưa xe, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có tranh thủ không đến. Triệu Phỉ nụ cười trở nên càng ngày càng nghiền ngẫm, như thế nào nhìn đều có điểm giống kéo da đầu cảm giác. Thật vậy chăng biểu tỷ? Ma Vương ánh mắt tỏa sáng rồi, nàng muốn đúng là cuộc sống như thế, ký sẽ không giống tiểu tam như vậy không thú vị, cũng sẽ không giống làm công khổ như vậy ép, nàng chính là muốn tiền cũng kiếm được rồi, cuộc sống cũng hưởng thụ đến. Thật, lừa ngươi không có ý nghĩa. Cho nên ngươi muốn chính mình cố gắng một điểm, ta chỉ có thể nói cho ngươi đạo cái này phân thượng rồi, có thể hay không tranh thủ đến, liền nhìn chính ngươi. Triệu Phỉ nói xong điểm một cái bàn phím. Máy đánh chữ bắt đầu đóng dấu hợp đồng. Văn phòng, Triệu An nhìn rất nhanh thu thập sau xe lúc, trừ bỏ trung tâm là toàn phong bế thức bên ngoài, những địa phương khác chỉ có chút ít người đang tiến hành lắp ráp. Quá trình rất đơn giản. Điện xe ô tô đã bắt đầu sản xuất. Tại hình ảnh bên trong, một cái có kinh người áo ngực tóc dài mỹ nữ dẫm lấy giày cao gót xuất hiện, tại dây chuyền sản xuất phía trên nhìn, mắt đẹp vi mắt hiếp, cầm lấy công cụ tiến hành trắc lượng. Rõ ràng là đã cùng hắn đã đạt thành hợp tác đường âm, nhất gia tộc đại tiểu thư, minh mã ngọn giá trị nữ nhân. Nói là kỹ nữ cũng không thích hợp, bởi vì không có như vậy quý kỹ nữ. Nói không phải là kỹ nữ a, này minh mã ngọn giá trị. Xác thực làm người ta cảm giác có chút phiêu sướng cảm giác. Chẳng qua là bán đức chế phiêu sướng, không phải là thích một lần có thể đi. Đường âm nhìn phong bế xe lúc. Cốt lõi nhất bình điện cùng điện cơ đều tại nơi nào sinh sản. Điện cơ chứa ở sau luân phiên phía trên, loại này thiết kế có thể cho ngày mưa đều có thể cứ theo lẽ thường xuất hành, không có khả năng chịu ảnh hưởng. Nhìn trong tay sử dụng thuyết minh cùng bảo tu điều khoản, đường âm ánh mắt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Nếu như nói ngay từ đầu chính là đầu cơ, nhìn Triệu An có đủ hay không tư cách, hiện tại nàng đã 100% cho rằng Triệu An tư cách vậy là đủ rồi. Nếu như không là thiên tài, là làm không được như vậy toàn năng. Mà đúng là bởi vì như vậy toàn năng. Đường âm đối với Triệu An tài hoa liền càng ngày càng hiếu kỳ, người nam nhân này rốt cuộc là dạng gì tồn tại, vì sao biết nhiều như vậy chứ? Chương 425, đường âm có đối tượng. Một trận dễ nghe tiếng chuông truyền đến. Dẫm lấy giày cao gót, 10 căn trắng nõn gót ngọc phía trên tô điểm màu tím sơn móng tay, có vẻ lại gợi cảm vừa thần bí. Có một loại cao quý thần bí tao khí. Đường âm nhận nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại là một cái khẩu âm có chút mới lạ nam sinh. Đường tiểu thư, buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Đường âm nhíu nhíu lông mày, đây là gia tộc an bài một cái đối tượng, nói là trước đàm, kỳ thật chính là cấp thời gian ma hợp. Mà đường thị tập đoàn đang cùng đối phương tiến hành hạng nhất công trình hợp tác. Cho nên cần dùng đến đám hỏi. Loại này đám hỏi hành động là thời gian rất dài truyền thống. Chẳng qua lúc này đây đối tượng có chút đặc biệt, là một cái cây gậy, Nam Triều Tiên bên kia một cái đại tập đoàn thành viên gia tộc. Bên kia công ty phổ biến đều là dựa theo thừa kế chế. Đều là thân nhân hậu đại đến nắm trong tay. Phát tiên sinh, ta tạm thời còn có chuyện phải làm, không có không, lần sau sẽ bàn a. Đường âm nói xong cũng đem điện thoại cúp, liền phản ứng thời gian cũng không cấp đối phương. Đầu bên kia điện thoại là một cái vẽ lấy đạm trang nam nhân. Rõ ràng là một cái nam nhân lại hóa trang, còn phun một loại cổ quái nước hoa, thật tốt nam nhân không làm, làm một cái nương pháo, cho dù là bảo thêm yêu vương đều so với hắn phải tốt hơn nhiều. A Tây A, thối nữ nhân, sớm muộn gì cho ngươi quỳ trên đất cho ta ăn dương vật. Triệu An cũng không có quản đến tiếp sau sự tình, mà là tiếp tục làm chính mình sự tình, hắn thực bận rộn. Ký muốn làm nghiên cứu khoa học, có cần phải đi muốn làm chính mình tiểu khu, làm năng nguyên sự tình cũng cần một chút tương quan tay tiếp theo. Nếu như không là có nhân công trí năng tại theo dõi, hắn chính mình chỉ sợ muốn bận điên. Đang tại cổ phiếu thị trường thượng thu cắt rau hẹ, gần nhất thị trường chứng khoán có chút rung chuyển, chủ yếu vẫn là Triệu An vẫn luôn là tại lấy tiền. Đều không có như thế nào đầu nhập. Một mực theo cổ phiếu thị trường kiếm tiền, khẳng định giảm tới một điểm biến hóa. Chẳng qua đối với người bình thường tới nói, hay thay đổi cổ phiếu thì càng thêm khó hiểu rồi, mỗi cổ 300 đồng tiền cổ phiếu một mực ngã. Té 200, thật vất vả tăng tới 280, kết quả lại chớp mắt ngã ngừng. Chính là lớn như vậy khởi đại rơi, tổng thể tới nói vẫn là chịu thiệt. Mà Triệu An cái này bật hắc gia hỏa chỉ biết khi nào thì mua vào cổ phiếu, khi nào thì bán đi, theo bên trong ở giữa thương kiếm kém giá trị. Đát đát đát. Cửa phòng bị gõ, hình như có chút dồn dập. Tiến đến. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Đường Âm dẫm lấy giày cao gót, gõ đánh sàn đát đát đát rung động. Phát ra một trận thanh thúy âm thanh, mang lấy tao khí âm thanh. Chuyện gì a đại mỹ nữ, nhìn ngươi hình như tâm tình không tốt như vậy a. Triệu An nói xong lấy ra thuốc lá châm lấy. Đem một cây nhang yên thảy qua. Gia tộc an bài cho ta một cái đối tượng. Là một cái Nam Triều Tiên cây gậy. Đường Âm cầm lấy thuốc lá châm lấy, còn đem Triệu An uống qua cà phê cầm lấy đến uống một ngụm. Nha, lại là vị ấy tập đoàn công tử. Triệu An đến một chút hứng thú rồi, cây gậy. Thật có lỗi. Hắn đối với cây gậy không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Sơn Hành tập đoàn. Một cái truyền thừa thật lâu Nam Triều Tiên tập đoàn, bọn hắn chủ đánh chính là đồ điện phương diện. Đường Âm giải thích, gương mặt xinh đẹp có chút nghiêm túc. Được rồi, cái gì Sơn Hành tập đoàn, chưa từng nghe nói. Triệu An lên mạng tìm tòi một chút, phát hiện cái này Sơn Hành tập đoàn rõ ràng chính là đời trước Tam Tinh thôi. Cốt gia hỏa, đời này trực tiếp biến thành Sơn Hành, khó trách có chút quen thuộc. Này cái dấu hiệu thật đúng là kinh điển. Bọn hắn chế tạo điện thoại cơ hồ là toàn cầu mấy đại thương nghiệp cung ứng một trong, có thể ở toàn bộ thế giới sắp xếp thượng danh hào, ngươi cho là có đơn giản như vậy sao? Đường Âm có chút tức giận. Thở hổn hển nói. Ngươi tức giận như vậy làm cái gì, hay là nói ngươi có việc yêu cầu ta? Triệu An cười hắc hắc, hắn cũng không có khả năng bị đạo đức bắt cóc. Ta muốn bị gả cho người khác rồi, ngươi rất vui vẻ sao? Đường Âm có chút tức giận. Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng quả táo giống như, nàng rất tức giận, tên gia hỏa này cư nhiên thờ ơ. Chúng ta chính là hợp tác quan hệ, tùy thời đều có thể gián đoạn. Ta có thời gian chơi nữ nhân, cũng không có thời gian nơi đi lý các ngươi gia tộc cái kia một chút yêu hận tình cừu. Triệu An cũng không có khả năng mắc mưu, đạo đức bắt cóc. Ngượng ngùng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì đạo đức đáng nói. Đường Âm bị tức có chút thẳng cắn ngân nha. Phía trước rõ ràng nói như vậy tốt, đều nói hay lắm 30 ức mua nàng. Kết quả hiện tại không coi là nói. Ngươi còn không phải là nam nhân, nói đem ta mua qua đến, ngươi bây giờ nói chuyện không tính toán gì hết rồi hả? Thật có lỗi, đây chẳng qua là kế hoạch, hơn nữa ta cần phải ngươi chứng minh ngươi một chút chính mình nơi nào giá trị 30 ức. Ta là không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn làm một cái đầu to Nga, đại gia tộc người đều tương đối hội diễn. Ta làm sao mà biết các ngươi là không phải là diễn trò? Triệu An xem thường nói. Một giây kế tiếp Triệu An thiếu chút nữa bị yên cấp nồng đến. Này hắn sao là cái quỷ gì tình huống? Chỉ thấy Đường Âm tức giận đứng lên, đem tây trang áo khoác cởi, đem thuần trắng áo sơ mi nút áo cởi bỏ, đem màu tím ren nội y lộ ra. Tay ngọc ở sau lưng nhẹ nhàng nhất chụp, đem nội y cởi xuống. Lập tức hai cái phát dục vượt xa người thường to trắng vú sữa liền nhảy ra. Bằng phẳng bụng, không có một tia sẹo lồi, trắng nõn làn da chói lọi, thậm chí liền ngọn đèn đều có thể phản xạ. Hai cái vú lớn thượng là hồng phấn anh đào. Màu hồng biểu lộ các nàng còn chưa từng có bị sử dụng quá, vẫn là mới mẻ một tay trạng thái. To trắng vú sữa cũng đã là một cái thêm phân hạng rồi, phối hợp đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, chính là nhàn nhạt Trang Dung, bởi vì ngượng ngùng mà nhồi máu gò má. Làm Đường Âm nhìn lại có một loại mỹ đến không thể tả cảm giác, đây cũng quá đẹp. Triệu An ngơ ngác nhìn Đường Âm, ngoan ngoãn, tốt gia hỏa, hắn trực tiếp là hắn mẹ tốt gia hỏa. Còn có thể nói cái gì, đây là một cái đại mỹ nhân. Một cái có chút hoàng mỹ khí chất vô song đại mỹ nhân a. Ghê gớm thật. Xem được không? Đường Âm có chút mắt cỡ đỏ mặt, nàng vẫn là lần thứ nhất làm như vậy, ngạo nhân tiền vốn làm nàng có nói chuyện tư bản. Đúng vậy, quả thật không tệ. Bất quá cũng chỉ là không sai mà thôi, muốn tìm vóc người đẹp có rất nhiều, tìm xinh đẹp nữ nhân cũng có rất nhiều. Triệu An thu hồi sắc lang biểu cảm, lại khôi phục lại cái loại này lạnh nhạt tự như bộ dạng. Đường Âm tức giận quát đối phương liếc nhìn một cái. Theo sau cắn răng một cái, liền mang theo váy đều cởi đi rồi, đem tây trang váy tính cả màu đen quần lót ren đều cùng một chỗ cởi. Lộ ra quan trượt không có lông phấn nộn tiểu huyệt, âm hộ no đủ, cao cao nổi lên, rất nhục cảm. Như vậy âm hộ tên là bánh bao huyệt, có thể cho nam nhân tận tình xông pha mà không có đụng vào xương cốt lúng túng khó xử, làm lên đến sẽ phi thường thoải mái. Hơn nữa phi thường hấp tinh, quả thực chính là một cái trá tinh máy móc. Yếu một điểm nam nhân căn bản là gánh không được, sẽ bị hút khô. Chương 426, hiện phó lợi tức. Nhìn trước mắt quan trượt không có lông tiểu huyệt, Triệu An không nhịn được, tiến lên ôm một cái Đường Âm, hung hăng hôn lấy. Đầu lưỡi cậy ra đối phương khớp hàm. Tận tình công thành đoạt đất. Đường Âm có chút ngốc đáp lại, lưỡi thơm trốn cũng là bị đầu lưỡi tìm được, hai đầu đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau chia sẻ riêng phần mình nước miếng nước bọt. Cương lên côn thịt chỉ vào Đường Âm chỗ tư mật. Dùng sức ma sát, mặc dù là cách quần đều có thể cảm nhận đến cổ kia kinh người nhiệt lượng cùng lực độ. A, không thể, ngươi không có đem ta theo đường gia mang ra phía trước, ta sẽ không cùng ngươi trên giường. Đường Âm dùng nghị lực tránh ra Triệu An ôm. Có chút thở hồng hộc nói, vòng eo vẫn là bị ôm. Quần áo không chỉnh tề bộ dạng, như thế nào nhìn đều giống như là bị lăng nhục một phen. Triệu An cũng không có gấp gáp đem đối phương ăn luôn, mà là đem quần của mình cũng cởi. Lộ ra 20cm to dài dương vật. Ta có thể mặc kệ ngươi, ngươi yên tâm, ta trước làm xong đường gia, sau đó tại ăn luôn ngươi. Nhìn đến để ta ra tay, ngươi là hạ huyết bổn. Ha ha, thật sự là một cái mê người vư vật. Bàn tay to còn vuốt ve đối phương vú sữa, dùng sức vuốt ve. Chỗ tư mật bị vuốt ve, Đường Âm có chút thở dốc phì phò, nàng còn có một chút không có thói quen, cắn chặt răng, ngươi chỉ phải giúp ta rời đi đường gia, ngươi để ta làm cái gì đều có thể. Phía trước điều kiện hữu hiệu như cũ. Ta có thể cho ngươi đương tình phụ, nhưng là ta cần phải có sự nghiệp của mình, ta không muốn làm một cái bình hoa. Ngươi yên tâm, tài ba của ngươi ta biết, ta cũng sẽ không khiến ngươi làm bình hoa. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ đem ngươi đưa cho người khác. Ta còn không có mang nón xanh mới tốt. Ngươi chỉ cần lo lắng có thể hay không bị làm ngất đi là được, ta muốn ngươi cho ta sinh con, nối dõi tông đường. Ha ha! Triệu An cười dâm đãng nói, cứ việc không khí có chút dâm đãng, nói ra nói thật ra khiến Đường Âm cảm thấy một trận tâm an, có lẽ đây là nam nhân mị lực a. Ngươi chính mình nhớ rõ là tốt rồi, ta chỉ hy vọng ngươi nói được thì làm được. Ngươi ngoạn cái khác nữ nhân ta cũng không sẽ quản ngươi. Đường Âm nói ra ranh giới cuối cùng của mình, nàng cũng biết nam nhân là không quản được, chỉ phải bảo đảm chính mình lợi ích thì tốt, cái khác không sao, có liền tốt nhất, không có cũng không sao cả. Ta không ăn ngươi, nhưng là ta muốn một điểm lợi tức. Triệu An cười dâm bắt được Đường Âm vú lớn, nắm chắc tại tay bên trong, không ngừng vuốt ve. A, ngươi nhẹ chút, ngươi muốn cái gì lợi tức? Đường Âm có chút cảnh giác nhìn nam nhân. Nàng cũng không là cái loại này nhậm nhân sắp xếp nữ nhân, có ý nghĩ của chính mình, tuyệt đối sẽ không bị Triệu An nắm mũi dẫn đi. Triệu An lấy ra chính mình tài khoản tại Đường Âm trước mặt thả, người bình thường ta không sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi có thể chính mình nhìn nhìn. Phía trên là mấy đầu tin nhắn, đều là biểu hiện tiền tài số dư, còn có một chút cổ phiếu giao dịch tích góp, đại biểu cổ phiếu bao nhiêu tiền, đổi đi ra bao nhiêu tiền. Đường Âm mắt đẹp thực ngưng trọng. Này thêm lên như thế nào mới 50 ức? Ta làm ném 30 ức đi thiêu tiền giao hàng bình đài, Minh Mã Ngọn giá trị nữ nhân không thôi ngươi một cái, có một cái nữ nhân ta phải giúp nàng, nàng đã thanh toán lợi tức cho ta. Triệu An một bên vuốt ve Đường Âm vú sữa, một bên cười dâm nói. Đường Âm bị sờ có chút khó chịu, loại cảm giác này thực tê dại, làm nàng có chút hai chân rung lên, hai chân ở giữa có chút trong suốt giọt nước rồi, thật sự là một cái thủy tố nữ nhân. Ai? A, nhẹ chút, không muốn như vậy đại lực. Trương Sảo Dung cùng Lý Thiến, hai cái nữ nhân ít nhất phải muốn rơi ta 70-80 ức, các nàng bị ta cường bạo lỗ, cúc hoa. Chờ ta đem các nàng mua đến, ta hung hăng địch các nàng cả một ngày. Nga không, là một năm, làm đến các nàng mang thai. Triệu An đem côn thịt cắm vào Đường Âm đai đeo tất chân đẹp lúc, ma sát hai đầu tất chân đẹp, xử nữ kẹp chặt đùi vẫn như cũ sẽ phi thường chặt khiết, quất cắm tới cũng là có một phong vị khác, các nàng sao? Hai cái tiện nhân. Đường Âm có chút cắn răng nghiến lợi nói, chính mình nhưng không có đúng lúc ra tay, hiện tại đưa đến có chút rơi ở phía sau. Ha ha, cho nên tới trước được trước, dù sao ta như vậy nam nhân vẫn là thực best seller. Ngươi muốn cấp điểm lợi tức, ta mới tốt phát lực, ta cũng không nghĩ làm không công. Triệu An gia tốc quất cắm, đem đối phương tất chân đẹp trở thành tiểu huyệt quất cắm. Quy đầu thường thường xẹt qua miệng âm đạo, thường thường kích thích làm Đường Âm hô hấp đều trở nên dồn dập. Cái loại này tê dại thật đúng là có một chút không thể cự tuyệt. A, ngươi muốn cái gì lợi tức? Đường Âm dựa vào Triệu An bả vai, có chút thổ khí như lan. Ta muốn ngươi lỗ đít. Ta muốn làm lỗ đít của ngươi. Triệu An nói xong đem Đường Âm công chúa ôm lên. Đi đến nội ở giữa nghỉ ngơi lúc. Đường Âm có chút không thể phản bác. Nàng biết chính mình nhất định phải trả giá một điểm gì đó, không nghĩ trả giá liền muốn có được, đây quả thực là đùa giỡn lưu manh, a, ta lần thứ nhất, ngươi phải nhẹ một chút. Không thể cắm vào tiểu huyệt. Ta biết, ta rất nguyên tắc. Đến lúc đó chờ ngươi bị chuột tới rồi, ta muốn cho ngươi mặc lấy áo cưới bị ta làm. Triệu An thở hổn hển nói, hắn có chút không kịp đợi, đem Đường Âm ôm vào phòng tắm. Cầm lấy thiết bị bắt đầu thu thập dược thủy tiến hành súc ruột vệ sinh. A, ngươi nếu có thể làm được, ta coi như tân nương của ngươi, hầu hạ ngươi, cho ngươi đương lão bà, cho ngươi nối dõi tông đường, cho ngươi thao. Nhưng là ngươi không thể hạn chế tự do của ta. Ta không muốn làm bình hoa. Đường Âm tay ngọc gắt gao nắm khăn mặt, hậu môn bị quán chú dược thủy, cái loại cảm giác này rất kỳ quái, làm nàng có loại muốn đại tiện xúc động, quá khó tiếp thu rồi. Lôi ra a, đợi lát nữa tắm thêm lần nữa là đủ rồi. Đường Âm âm thanh đều có một chút run rẩy, loại cảm giác này thật không tốt thụ. 5 phút về sau, Đường Âm đã súc ruột hoàn tất, hai gò má đỏ ửng, mắt đẹp mang lấy một tia ngượng ngùng, dưới chân còn dẫm lấy giản lược băng giày cao gót. Có thể nhìn đến toàn bộ trắng nõn chân nhỏ. Triệu An đứng ở phía sau đỡ lấy dính đầy dầu bôi trơn côn thịt chỉ vào nữ nhân hoa cúc, hai tay bắt được hai bên mông cong. Eo hông chậm rãi dùng sức. Cúi đầu nhìn đầu chim của mình đẩy ra đóng chặt phấn nộn hoa cúc. Một tấc thâm nhập vào đi, cảm nhận bị cảm thấy bao bọc cái loại này chặt khít. Chật, chật, chật. Thông thả quất cắm làm mảnh mai đoạn cuối trực tràng chậm rãi thích ứng quy đầu nhỏ, chậm rãi liền nước bôi trơn hướng đến càng sâu địa phương cắm vào. Càng đến chỗ sâu, càng cảm thấy chặt khít, ấm áp tường thịt còn mang lấy nước bôi trơn gắt gao hấp thụ tại côn thịt phía trên. Qua lại nhúc nhích kẹp hút, làm Triệu An cũng là một trận da đầu rung lên, bên tai còn truyền đến Đường Âm bởi vì cắn khăn mặt. Mà bị ngăn chặn miệng mà phát ra trầm thấp kiềm chế tiếng rên rỉ. Chương 427, Đường Âm nộn cúc quy đầu đẩy ra đóng chặt sồ cúc, chậm rãi xâm nhập đến ấm áp đoạn cuối trực tràng bên trong. Triệu An cúi đầu, nhìn dương vật của mình bị từng chút cắn nuốt hết. Đem nữ nhân tư mật sồ cúc không ngừng khai phá. Phấn nộn hoa cúc đều bị vội vã trương đến lớn nhất, thậm chí còn có một tia máu tươi chảy ra. Đường Âm cả người đều bị khai nụ thống khổ làm cho giật giật, tay nhỏ dùng sức chọc vào tường thủy tinh bức tường phía trên. Móng tay bởi vì dùng sức quá độ mà dần dần trở nên trắng. Lỗ đít truyền đến bị xé nứt thật lớn thống khổ, làm nàng xinh đẹp khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, chính là không thể hừ ra âm thanh, yên lặng thừa nhận bị xé nứt đẩy ra thống khổ. Đây là nàng nhu phải bỏ ra lợi tức, cần phải cấp nam nhân một điểm ngon ngọt, cần phải trải qua sự tình. A, thật sự là nhanh. Tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, ta là chú ý người, đợi lát nữa ta bồi thường ngươi. Nhìn một chút. Rất nhanh liền tốt lắm. Triệu An thở hổn hển, dương vật bị chặt khít cảm thấy gắt gao kẹp lấy, lỗ đít so tiểu huyệt quan trọng hơn hẹp nhiều. Triệu An đem đường âm kéo đến chính mình trong lòng, làm cho đối phương ngửa ra sau đầu, chính mình miệng rộng đắp lên đi. Đường âm mềm dẻo độ ra ngoài dự tính kinh người, cư nhiên có thể hoàn thành loại này yêu cầu cao độ động tác, có chút người không thể xem bề ngoài, nhìn đến cũng không phải là cái loại này mảnh mai tiểu thư khuê các. A. Ân. Đường âm cảm giác dễ chịu nhiều. Chỗ mẫn cảm bị đùa bẩn truyền đến khoái cảm làm nàng dần dần hóa giải bị khai nụ thống khổ, lúc này đang có một chút ý loạn tình mê. Nhìn đến đường âm đã thích ứng sau đó, Triệu An eo ở giữa tiếp tục dùng lực, cung thịt đột phá đóng chặt hoa cúc. Cắm vào ấm áp đoạn cuối trực tràng bên trong, vừa tiến vào đã bị chặt khít tường thịt kẹp chặt. May mắn có nước miếng nhuận trượt, dương vật cũng thay đổi thành thích ứng đoạn cuối trực tràng cười to. Bằng không chỉ bằng cung thịt nhỏ cùng độ cứng. Phi đem đường âm điệp đến gian liệt không thể. Quy đầu chen vào hậu môn, Triệu An bắt đầu biên độ nhỏ quất cắm, cẩn thận lĩnh hội mềm mại lỗ thịt kẹp hút, tường thịt còn bởi vì quán tính muốn đem cắm vào dị vật chen ra, kẹp chặt quy đầu đồng thời từng đợt nhúc nhích. Cái loại này tê dại khoái cảm tăng thêm chinh phục thỏa mãn thiếu chút nữa liền trực tiếp bắn ra. Không khỏi cắn đầu lưỡi một chút, làm chính mình tỉnh táo lại, đường âm cái này tao mị phong tình cám dỗ thật sự quá lớn. A. Nhẹ chút. Đường âm rất nhanh nắm giữ tiết tấu, bình thường đều có luyện tập yoga cùng tập thể hình, cho nên thân thể sức chịu đựng cũng không tệ lắm. Trường kỳ rèn luyện không chỉ có làm tiểu huyệt càng thêm chặt chẽ, liền lỗ đít co lại lực đều rất mạnh. Đoạn cuối trực tràng qua lại nhúc nhích, làm Triệu An cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngươi thật xinh đẹp, mỹ nhân. Triệu An cúi đầu hôn lấy cái này kiều mỹ đại gia tộc mỹ nữ, hạ thân chậm rãi quất đánh. Không ngừng quất cắm chặt khít đoạn cuối trực tràng. Đem đối phương nộn huyệt khai phá đi ra. Đâu? Bảo ta. Tiểu âm. A. Triệu An. Ngươi muốn. Phụ trách. Nha. Ta. A. Vẫn là. Lần thứ nhất. Ân. Đường âm hô hấp có chút dồn dập, hơi thở vừa kéo, một giây kế tiếp cả người căng thẳng. Xanh miết gót ngọc gắt gao nắm băng giày cao gót giày mặt, miệng nhỏ dùng sức mút lấy nam nhân đầu lưỡi. Thật lâu sau mới chậm đường âm mị nhãn như tơ, dễ dàng bắt lấy Triệu An bàn tay to đặt ở chính mình vú lớn phía trên vuốt ve. Giống như đã bắt đầu dần dần tiến vào trạng thái, lưỡi thơm liếm chính mình môi hồng, phối hợp mê người ánh mắt, khoảnh khắc ở giữa theo một cái tài trí lãnh diễm nghiên cứu khoa học mỹ nữ biến thành một cái tao mị dâm phụ, đây mới là hào môn dâm phụ phải có bộ dạng. Ngươi mạnh khỏe tao a. Triệu An bắt đầu gia tăng tốc độ địch, nếu đường âm đã thích ứng hắn nhỏ, vậy đến phiên hắn thật tốt hưởng thụ. A. Dâm tiện một chút không tốt sao? Ngươi không thích. Nhân gia. Tao à. A. Chán ghét. Thân ái. Chơi ta. Đường âm thực thông minh, như là đã bị cường bạo lỗ, cúc hoa rồi. Vậy lợi dụng điểm này nhiều hơn vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều chỗ tốt. 15 phút về sau, Triệu An cười xấu xa tiếp tục chấn động vẫn như cũ vô cùng kiên cường đại dương vật điệp đoạn cuối trực tràng hoa cúc. Làm đường âm chân ngọc dẫm chính mình đùi phía trên trương thành M tự hình, hai bàn tay to sờ sưng tấy vú lớn, ngón tay xẹt qua đã phát cứng trắng phấn nốn quả nhau một trận vuốt ve vân ve. Tiểu lẳng lơ, thích đem, biết theo ta ân ái có bao nhiêu thích a. Hai tay ôm đầu, tiểu lẳng lơ, ta muốn hung hăng điệp ngươi. A. A. Ngươi tên hỗn đản này. A. Ta. A. Chán ghét ngươi. Đường âm mắt cỡ đỏ mặt, bị Triệu An ôm, trắng nõn chân ngọc phía trên giày cao gót không cánh mà bay, trần trụi chân đẹp dẫm nam nhân đùi phía trên. Chân phải thượng còn lưu lại nam nhân nước miếng dấu vết. Cái này chính là làm nàng cảm thấy dị thường xấu hổ, hãy cùng kỹ nữ giống nhau. 3. Triệu An một cái tát phiến ở tại đường âm mông cong phía trên, lập tức trắng nõn mông thịt phía trên liền xuất hiện một cái đỏ thẫm bàn tay ấn. Màu hồng tay ấn cùng trắng nõn làn da tạo thành mảnh liệt thị giác xung kích. Lẳng lơ, về sau cầu lão tử làm ngươi. thật chặt a. Loại người như ngươi lẳng lơ nên cho ta một người dùng. T. Thao. Thật tao. Lỗ đít đều như vậy hút. Sắp tới. Bắn tại nơi nào tốt đâu. Triệu An âm thanh đều có điểm thay đổi, hắn cũng không nghĩ rút ra. Bắn bên trong a. Đường Âm buồn hừ một tiếng, chính mình đã đạt tới lần thứ 5 cao trào, bị đùa bỡn một điểm tính tình đều không có. Cao trào đem ý chí của nàng lực đều tiêu ma không ít. Triệu An rất nhanh quất vài cái, đem côn thịt đội lên chỗ sâu nhất, dùng sức phun ra, một đợt sóng tinh dịch hoàn toàn bắn vào Đường Âm hoa cúc bên trong. Đường Âm cảm giác được một cổ căng căng cảm giác. Thực kỳ quái cảm giác, làm nàng lại thích lại muốn đi nhà cầu. A, thật to. Nhân gia. Muốn đi toilet. Rửa mặt chải đầu hoàn tất về sau, Triệu An đem Đường Âm ôm tại trong lòng, dựa vào ở trên giường, tay trái kẹp lấy một cây nhang yên. Tay phải ôm Đường Âm cái này kiều mị đại mỹ nữ, đây mới là cuộc sống. Đường Âm kiều mị ghé vào Triệu An trong lòng, dùng tóc dài đen nhánh tại nam nhân trên ngực vẽ nên các vòng tròn, có chút nhà bên muội tử làm nũng mối tình đầu cảm giác tại bên trong. Hăng đi, nhân gia nhưng là đem hậu môn đều cho ngươi, ngươi có thể không nên quên. Ha ha, đương nhiên, ta khẳng định không có khả năng quên, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi lao đi ra. Triệu An lại khôi phục động lực, quả nhiên nữ nhân chính là cuộc sống trung đồ gia vị. Nhất định phải có, một chút cũng không thể rời đi, không có nữ nhân nam nhân, cuộc sống đều có một chút không có tư vị. Chương 428, Đường Âm tình báo bàn tay to vuốt ve Đường Âm trần trụi thân thể yêu kiều, Triệu An tự đáy lòng ca ngợi nói. Ngươi thật sự là một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, ta hiện tại luyến tiếc rồi, ta cũng không nghĩ thả ngươi đi. Đường Âm quyến rũ cười, tựa vào Triệu An trong lòng, thổ khí như lan cười nói, vậy ngươi liền muốn thật tốt cố gắng nha. Chậm nhất còn có 3 tháng, 3 tháng này là bọn hắn hạng mục hợp tác kỳ. Bọn hắn tại khai phá một cái hoàn toàn mới máy móc, dùng đến tiến hành gia công dùng. Tương lai là điện tử hóa thời đại, tay cơ giới tính giới bỉ phi thường cao. Phi thường áp dụng nhà xưởng loại hình. Vô luận là Đường Thị tập đoàn vẫn là Sơn Hành tập đoàn, bọn hắn dưới cờ đều có đại lượng nhà xưởng, đối với tay cơ giới nhu cầu là cao nhất. Nghiêm túc Đường Âm rất tài trí ngự tỷ hương vị. Nhất là tuổi tác vẫn còn so sánh Triệu An đại, đại gia tộc không khí hung đúc, tăng thêm trường kỳ nghiên cứu khoa học nghiên cứu, làm nàng tràn ngập lãnh diễm mê người khí tức. Ngại vì thế lực của Đường gia, người bình thường cũng không có khả năng đánh chú ý của nàng. Ngươi thật xinh đẹp. Triệu An nắm một cái đối phương vú sữa, biểu cảm có chút si mê. Đường Âm có chút bất đắc dĩ, này nói chính sự, nam nhân cư nhiên muốn ngoạn tình dục. Ngươi nghiêm túc điểm được không? Về sau bó lớn cơ có thể cho ngươi ngoạn. Hừ, ta thoải mái vẫn là Trương Sảo Dung con kia tao hồ ly thoải mái. Đương nhiên là ngươi thư thái, ngươi lỗ đít làm lên tới là thật thoải mái, ngươi xem ta bắn nhiều như vậy sẽ biết. Triệu An đương nhiên biết phải dỗ dành quan sát trước nữ nhân. Chính là một câu mà thôi, nói lại không lấy tiền. Đường Âm mắt đẹp tràn đầy ý cười, nụ cười cũng trở nên càng thêm rực rỡ, ly khai Triệu An ôm ấp, đi đến cuối giường lấy ra để đặt tốt tất chân mặt lên, toàn bộ quá trình mê người vô cùng. Đưa ra trắng nõn nộn chân dẫm nát Triệu An côn thịt phía trên, hai cái chân đẹp kẹp lấy côn thịt bắt đầu cao thấp lột. Mềm mại chân tâm kẹp lấy côn thịt, còn có thể cảm giác được rõ ràng cường lực nhảy lên, thật sự là kinh người nhỏ. Nổ trướng côn thịt theo Đường Âm tất chân tim bắt đầu hướng gót chân quất đâm, quy đầu tận tình ma sát Đường Âm mềm mại mà nhục cảm tất chân đủ để, cùng với Triệu An rên rỉ, Đường Âm tất chân để dần dần bị lỗ tiểu phân bố chất lỏng thấm ướt. Sâu tất chân màu da giống như trong suốt rồi, này gia tăng Triệu An khoái cảm. Thoải mái sao? Đường Âm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Rõ ràng là lần thứ nhất làm, lại làm được quen như vậy luyện. A, thật sự sảng khoái, ngươi như thế nào như vậy thuần thục. Triệu An thở hổn hển, cảm nhận nữ nhân bàn chân ma sát, tất chân mềm mại tăng thêm nộn chân ma sát, thường thường bị gan bàn chân kẹp chặt, thủ pháp thực chuyên nghiệp. Nhìn hơn nhiều, tự nhiên cũng sẽ biết. Nếu chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy sao? Đường Âm quyến rũ ném nhất cái mị nhãn, nàng cũng nhìn đến không ít clip. Biết như thế nào hầu hạ nam nhân. Tại Đường Âm quan điểm bên trong, nàng cần tìm một cái có thể nắm trong tay nam nhân, như vậy có thể cho chính mình chiếm cứ chủ động. Cần tìm một cái cường thế đến có thể để bảo vệ nàng nam nhân, hưởng thụ bị che chở cảm giác. Hai loại nam nhân đều có thể tiếp nhận, mà duy nhất giống nhau đúng là nàng cần đem nam nhân đều nắm giữ ở trong tay, như vậy trên giường biểu hiện liền rất trọng yếu. Nói cái kia Sơn Hành tập đoàn với ngươi đám hỏi người, dám đụng đến ta nữ nhân, thật là muốn chết, cũng không nhìn đây là đâu. Triệu An hừ một tiếng, một bên hưởng thụ đường âm tất chân dao, một bên cầm lấy điện thoại bắt đầu tìm tòi lên. Đường âm ánh mắt sáng ngời, mắt đẹp mang lấy một tia vui sướng, cái nhà kia hỏa kêu Phát Đông Ân, là Sơn Hành tập đoàn lão tam con. Sơn Hành tập đoàn sản nghiệp rất nhiều, lão tam phụ trách chính là mấy ở giữa nhà xưởng cùng hải vận ngành nghề. Đối với khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát triển luôn luôn tại đại lực đầu tư, tại Sơn Hành tập đoàn lời nói quyền rất nặng. Triệu An sờ lên cằm, ánh mắt dần dần trở nên nghiền ngẫm, có ý tứ, ngươi nói Đường thị tập đoàn cùng bọn hắn đám hỏi vì nghiên cứu khai phá tay cơ giới. Là thật hợp tác, vẫn là cấp nhân đương tôn tử đâu này. Đường thị tập đoàn tại công nghiệp phương diện cơ giới cũng không có rất nhiều người mới, chỉ là vừa cuộc khởi. Nhà xưởng vẫn là vận dụng người lực, ngươi có biết, trợ giúp giải quyết địa phương sức lao động cũng là xí nghiệp cần phải làm sự tình. Nhưng lúc nào cũng là thực giá rẻ, không phải sao? Đường âm mắt đẹp mang lấy một tia thấy không rõ thần thái, cũng không biết là có ý tứ gì. Khi ta biết ngay rồi, Sơn Hành tập đoàn, những đại gia tộc kia tập đoàn nội bộ cũng không là như vậy bình tĩnh. Ta biết nên làm thế nào rồi, chân đừng nhúc nhích, tiếp tục a, ta sẽ nhường Đường thị tập đoàn ngoan ngoãn đem ngươi đưa đến giường của ta phía trên. Triệu An tiếng cười tràn đầy bừa bãi cùng đắc ý, cũng có một cổ mãnh liệt tự tin tại bên trong. Ta đây thực mong chờ, đúng rồi, ngươi có phải hay không sớm đã dùng tay cơ giới rồi hả? Đường âm bỗng nhiên tò mò hỏi. Các ngươi còn tại nghiên cứu phát triển đồ vật, ta đã tại sử dụng. Cho nên ngươi bây giờ biết ta vì sao không cùng người khác hợp tác rồi a? Cho dù là hợp tác cũng là bình thường nghiệp vụ, cái gọi là giao hàng bình đài cũng bất quá là một điểm đồ chơi mà thôi. Triệu An mãn bất tại hồ nói, khi ngươi có bản lĩnh tùy tiện kiếm tiền thời điểm liền sẽ không để ý bình thường làm ăn. Chỉ có trải qua đỉnh phong, mới biết được thế giới lớn đến bao nhiêu. Đường âm nghe mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, người nam nhân này xác thực cho nàng rất lớn kinh ngạc vui mừng, ngươi thật sự là một thiên tài. Chân ngọc da tốc lột. Cấp nam nhân liên tục chân dao khoái cảm trải nghiệm. Béo mút miếp chân đẹp bị tất chân phụ trợ ra tuổi trẻ khí tức, hơn nữa ngự tỷ phong tình tăng thêm sảng khoái chân dao, Triệu An khoái cảm đều tại bắt đầu kịch liệt kéo lên. Ta đương nhiên là thiên tài, đến, ngậm hắn, ta muốn xuất tại ngươi miệng nhỏ bên trong. Đợi lát nữa dẫn ngươi đi nhìn ta một chút khoa học kỹ thuật thành quả, tiểu lẳng lơ. Triệu An điểm một chút cằm, mang lấy một tia mệnh lệnh giọng điệu, đường âm quyến rũ nháy mắt một cái, trần trụi thân thể yêu kiều bò ở trên giường, chậm rãi đến gần rồi Triệu An đại điểu, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, nhất miệng ngậm chặt nhồi máu cương lên đại dương vật. Khẩu kỹ có chút mới lạ, bất quá coi như không tệ. Năng lực học tập rất nhanh, dựa theo Triệu An nói đi làm, rất nhanh liền nắm giữ yếu lĩnh. Một bên phun nuốt lấy quy đầu, lưỡi thơm tại quy đầu phía trên đảo quanh, thỉnh thoảng mút hút vài cái. Tay kia thì bắt được nam nhân túi trứng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Hai loại cảm giác hỗn hợp tại cùng một chỗ, mềm mại địa phương truyền đến cảm giác làm Triệu An hô hấp bắt đầu gia tăng tốc độ. Triệu An hô hấp lâm vào một chút, côn thịt tại đường âm miệng bên trong tăng lên đến tối đại hóa. Gân xanh trải rộng côn thịt chỉ vào đường âm miệng nhỏ, bàn tay to nhân lấy đầu. Tinh dịch một đợt sóng phun ra đi, toàn bộ quán chú đến ấm áp miệng nhỏ bên trong. Mắt thấy miệng nhỏ muốn trang bị đầy đủ, đường âm chỉ có thể cố nhịn ghê tởm bắt đầu nuốt trong miệng tinh dịch. Bị miệng bạo đường âm cảm thấy một tia khuất nhục, nàng biết mình bị điếm ô, loại này chỉ có kỹ nữ biết làm sự tình, nàng cư nhiên cũng làm. Loại này sa đọa khoái cảm làm nàng có chút kích động. Hình như mở ra tân thế giới đại môn. Chương 429, nữ chủ bá nhóm tiễn bước đường âm, Triệu An nghỉ ngơi một hồi, cầm điện thoại lên đã gọi đi, nếu đường âm đã trước bỏ ra nhiều như vậy, miệng cùng hoa cúc đều giao cho chính mình, kia mình cũng phải làm một điểm gì đó mới được. Huống hồ hắn cũng không có mang nón xanh mới tốt, chỉ có đem cái kia Sơn Hành tập đoàn công tử ca giáo dục một chút, mới có thể đem đường âm thu tại dưới hông. Chính tại phòng ốc của mình bên trong chỗ ở nhỏ hẹp đường binh đoạn thời gian này là cục đuôi làm người. Dọn dẹp nhất tiền lớn thủ hạ sau đó, còn lại trung tâm phía dưới chút cũng chỉ có 2-3 cái. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy hắn không có tư bản lại đi cùng Đường Vũ cạnh tranh, vì thế nhao nhao không định gặp hắn, quay đầu đi lấy lòng Đường Vũ. Đường Vũ cũng xác thực có tài hoa, phỏng theo Triệu An lộ tuyến, tiến hành trực tiếp bình đài lưu lượng cướp đoạt. Triệu An bằng vào chính mình người khí mang đến thật lớn lưu lượng, Đường Vũ tắc là dựa vào đại minh tinh đại đạo diễn mang đến lưu lượng. Sẽ đem bọn hắn phan chuyển hóa thành bình đài trung thực hộ khách, có thể làm được điểm này quả thật chứng minh rồi hắn không phải là một cái thao bao. Nhưng là gần mà thôi như vậy, vẫn như cũ bị Triệu An trực tiếp bình đài áp chế. Chính là một cái vạn năm lão nhị. Đoạn thời gian này gặp Bạch Nhãn cùng không định gặp làm đường binh có chút khó chịu, lại không thể làm gì, chỉ có thể tỉnh tỉnh chờ đợi thời điểm, chờ đợi một cái lần nữa quật khởi cơ hội. Cầm lấy bia tại mượn rượu tiêu sầu, tiếng chuông điện thoại vang lên, đường binh có chút không kiên nhẫn cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thấy số điện thoại sau đó, cả người lập tức nhảy lên, suy sút thần sắc trở thành hư không, nhận nghe điện thoại. Dùng tiếp cận khiêm tốn thái độ nói, An thiếu tốt. Ân, buổi tối đi ra ăn một bữa cơm, có chút việc cho ngươi làm. Triệu An nói xong cũng đem điện thoại cúp. Ít đến 5 giây điện thoại, nếu đổi thành trước kia, có ai dám treo điện thoại của hắn? Đường binh tuyệt đối sẽ làm cho đối phương nếm thử cái gì gọi là tàn nhẫn. Lúc này không giống ngày xưa rồi, hắn chỉ có thể nhịn. Huống hồ Triệu An cường thế biểu hiện thậm chí làm hắn sinh ra một loại đây mới là công tử ca phải có tính tình. Ngạo khí, thịnh khí lăng người. Triệu An tuần tra vài cái trực tiếp lúc, nhìn những cái này nữ chủ bá như thế nào. Phùng Đề Mạc vẫn là ngẫu nhiên ca hát, ngẫu nhiên chơi đùa anh hùng liên minh, tuyên truyền tạo thế cũng không tệ. Hơn nữa đã ở khai trương biểu diễn danh sách trong đó. Đến lúc đó còn có khả năng công bố nàng ca khúc mới, xem như lấy một tầng sương khói, bảo trì nhiệt độ. Trương Kỳ Cách vẫn như trước đây tao, thường xuyên biến hóa trang phục, đi giả dạng một chủng nào đó nhân vật, trước ngực hai cái vú lớn bởi vì mang thai nguyên nhân có điểm giống hai cái xe ngựa đèn. Loại này thành thục ngự tỷ tao mị, vừa nhìn liền làm người khác cảm thấy một cổ phong trần hương vị đập vào mặt mà đến. Tao cùng một cái kỹ nữ giống nhau, kỹ nữ tiền lời làm tao tư, hiệu quả lại cực kỳ tốt. Trương Kỳ Cách trực tiếp ở giữa tất cả đều là cái loại này, xoay một chút. Tốt tao, tốt đủ vị a. Triệu An đi đến Tạp Tạp trực tiếp lúc, Tạp Tạp cũng là bị làm mang thai, hiện tại bụng còn không rõ ràng. Tại nơi nào tác giả vận luật thao, tại tú vóc người của mình tốt đẹp chân. Thừa dịp còn không có dấu vết. Trước tao một chút, về sau mang thai. Phỏng chừng trực tiếp liền tương đối phiền toái, chỉ có thể là ngồi chơi trò chơi. Cấp vài cái nữ chủ bá đưa ra siêu cấp hỏa tiễn, Triệu An lại đi đến Vũ Tiểu Miêu trực tiếp lúc. Vừa mới tiến trực tiếp ở giữa liền thấy Vũ Tiểu Miêu đang nói thô tục. Không dễ nhìn liền không muốn nhìn, không muốn miễn cưỡng chính mình. Mời ngươi lấy quan, van cầu ngươi lấy quan, ta cảm ơn ngươi lấy quan. Mời ngươi, nhanh chóng, lấy quan, cảm ơn. Vũ Tiểu Miêu vừa nói còn một bên vẽ lấy vòng tròn, làm một cái hai tay so tâm động tác. Hiển nhiên trực tiếp phong cách thực đột ngột, một chút cũng không có như vậy không dám cùng Thủy Hữu vừa khúng núng, đối mặt ai cũng là trọng quyền phóng ra. Lục lục lục, vì Mel tỷ đưa lên siêu cấp hỏa tiễn. Triệu An đánh ra một hàng chữ. Theo sau liền chà vài cái siêu cấp hỏa tiễn, một cái siêu cấp hỏa tiễn chính là 5.000 đồng tiền. Vừa mới không mang theo thô tục đem một cái chọn đâm bạn trên mạng cấp phun lui Vũ Tiểu Miêu che miệng, ánh mắt mang lấy một loại không thể tin. Qua, ta thần tượng cho ta tặng quà rồi. Ta thần tượng Triệu An khiêu vũ rất lợi hại, lần sau tìm ta thần tượng nhảy một bản, thu đồng thời vũ đạo cho các ngươi nhìn, hắn tuyệt đối là thiên tài. Nga, lão nương đều bị khiếp sợ đến. Nhanh chóng screenshot show mới được, ta thần tượng đưa ta lễ vật, quá hưng phấn. Tại trực tiếp ở giữa Thủy Hữu đều là sôi trào, đều tại cà đạn mạc, bị tức phân lây nhiễm cũng bắt đầu cà lễ vật, nhất thời nhìn lễ vật bay tán loạn, Vũ Tiểu Miêu miệng đều nhanh cười sai lệch. Vũ Tiểu Miêu kỳ thật tính không lên tuyệt mỹ cái loại này, bất quá đã rất ý vị rồi, nhất là Trường Kỳ luyện múa yểu điệu dáng người, càng làm cho nàng tràn ngập thanh xuân sinh lực. Miệng rất lớn, môi rất dày, không có ảnh hưởng chút nào nàng mỹ cảm. Hơn nữa môi dày nữ nhân, bú liếm mùi vị là thật thoải mái, thật vô cùng sảng khoái. Tại trực tiếp ở giữa đi dạo một vòng, Triệu An rời đi, đối với kia một chút còn không có cùng chính mình trải qua giường nữ chủ bá, hắn cũng không có khả năng đi đối phương trực tiếp ở giữa mặt mày rạng rỡ. Không có cái kia tất yếu. Vốn là nghe nói Triệu An bắt đầu tuần phòng Tiểu Kỳ cũng là cố hết khả năng sinh động không khí, đáng tiếc người là dễ nhìn, nhưng là trực tiếp ở giữa người xem số lượng cũng không nhiều. Chỉ có ít ỏi mấy trăm người. Đối lập sát vách chính mình khuê mật Vũ Tiểu Miêu mấy vạn nhân số, đây đúng là có chút thảm đạm. Đợi thật lâu đều nhìn không tới Triệu An đến, Tiểu Kỳ có chút thất lạc, qua loa đã xong trực tiếp. Mới ra trực tiếp ở giữa liền thấy Triệu An đi ngang qua. Tâm lý vừa chuyển, khẽ cắn môi liền đi qua ngăn cản Triệu An, lão bản. Ân, đại mỹ nữ học tỷ có chuyện gì không? Triệu An cười nói, không sai biệt lắm tan việc, đi ăn cơm đi, buổi tối còn phải nỗ lực một chút. Ta muốn mời lão bản ăn bữa ăn khuya. Lão bản ngươi có thì giờ rảnh không? Tiểu Kỳ cắn răng nói, nàng và Vũ Tiểu Miêu cùng một chỗ đương chủ bá sự tình tại trường học bên trong truyền ra. Lúc nào cũng là có người nói nàng không bằng Vũ Tiểu Miêu, không bằng chính mình khuê mật. Cái này làm nàng thực phiền chán, rõ ràng là sự thật, nàng lại không có cách nào phản bác. Buổi tối a, tốt, ta gọi điện thoại cho ngươi, an tâm trực tiếp, ta cảm thấy ngươi rất tiền đồ. Buổi tối nói sau, ta còn có chút việc. Nhớ rõ tắm rửa sạch sẽ nha. Triệu An bỗng nhiên nhỏ tiếng cười dâm một chút, hình như có chút ý hữu sở chỉ. Tiểu Kỳ có chút thẹn thùng ném nhất cái mị nhãn, tốt, ta chờ ngươi nha lão bản. Nhìn Triệu An đi thang máy rời đi. Tiểu Kỳ nội tâm liền có điểm kích động, nàng vốn là hẳn là hưởng thụ loại này ưu việt, kết quả bị chính mình khuê mật giành trước từng bước, thật sự là hưởng ứng lệnh Triệu Tập trước kia vừa học đại học thời điểm các học tỷ nói một câu nói. Phòng cháy phòng trộn phòng khuê mật. Chương 430, kẻ bất lực đoàn đội Triệu An còn thực sự không phải là khoác lác, hắn còn có chuyện phải làm, so với nữ chủ bá loại này nửa bước đã vào nhà môn, chờ hắn sủng hạnh nữ nhân, hắn càng cần nửa bước thiết đi giải quyết rơi những đối thủ khác. Một cái Đường gia, một cái Sơn Hành tập đoàn, còn có Trương Sảo Dung cùng Lý Thiến gia tộc, cũng không phải là dễ đối phó. Trương gia Trương Thị tập đoàn cũng không thua ở Đường Thị tập đoàn. Mà Lý Thị tập đoàn luôn luôn đều là Trương Thị tập đoàn thân mật hợp tác đồng bọn. Đều là quan hệ mật thiết hảo huynh đệ. Một cái Trương Thị tập đoàn cùng Lý Thị tập đoàn liền có chút khó khăn đối phó, hiện tại thêm phía trên Đường gia cùng Sơn Hành tập đoàn, tốt gia hỏa, này độ khó trực tiếp là gấp bội rồi. Này còn ngoạn cái chù y tử a. Lần này không có ở hội sở chạm trán, mà là tại một cái nhà xưởng, đây là mới xây lập nhà xưởng. Tại căng tin bên trong, Triệu An đại mã kim đao tọa tại ghế dựa phía trên, lần này động tĩnh không nhỏ. Hắn có thể cung cấp một chút kỹ thuật đi ra, nhưng là hắn không thể làm cái này chim đầu đàn, được tìm một chút kẻ chết thay. Hơn nữa những cái này kẻ chết thay vẫn là muốn cam tâm tình nguyện cái loại này, là biết rõ sẽ bị vây công. Vẫn như cũ không cố kỵ chút nào xông lên phía trước nhất. Không phải là bởi vì trung thành, chỉ là vì cầm lại thuộc về chính mình đồ vật. Tĩnh tọa 2 phút, Đường binh liền mang lấy vài cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi cùng một chỗ đi đến căng tin. Các tiểu đệ đều tại bên ngoài đứng lấy không có đi vào. To như vậy một cái căng tin chỉ có bao gồm Triệu An tại nội ít ỏi mấy người, giản dị hợp kim trên bàn ăn trưng bày mấy kết bia, còn có mấy cái lãnh đồ ăn. Dùng đến nhắm rượu. Tọa. Triệu An ngồi ở một cái mời động tác, cầm bia lên bình, ngón tay cái tại nắp bình phía trên một điều. Trực tiếp liền đem phong bế bia đắp cấp cậy ra. Chiêu thức ấy thật ra khiến mấy người hai mắt tỏa sáng. Hiển nhiên là cảm thấy Triệu An là một cái luyện công phu. Tuy rằng tại thế giới của người có tiền bên trong, lại có thể đánh cũng đánh không lại sao năng lực, nhưng là thân thể cường tráng tiền vốn hùng hậu lúc nào cũng là sẽ có không giống với ưu thế. An thiếu, đây là Lý Thị tập đoàn lão nhị con, Lý Thông. Đường binh đơn giản giới thiệu một phen. Chúng ta đều là nghèo túng người. Lý Thông là một cái mày rậm mắt to tráng hán, nhìn không hề giống phú nhị đại, càng giống như là một cái lấy ngôi. Tại Đường binh giới thiệu xong sau đó, lập tức ôm quyền nói, gặp qua An thiếu. Ân. Triệu An nhàn nhạt gật gật đầu, tọa. đây là Bạch Thị tập đoàn lão nhị con thứ hai Bạch Thông. Bạch Thị tập đoàn là một cái đại tập đoàn, bọn hắn chủ yếu quyền lợi vẫn là tập trung ở lão đại và lão tam trên người. Ngược lại lão nhị không có bất kỳ cái gì quyền lợi, bị giá không? Đường Binh tiếp tục giới thiệu. Gặp qua An Thiếu. Bạch Thông là một người mang kính mắt nhã nhặn người, chính là không biết có phải hay không mặc người dạ thú. Làm. Triệu An chỉ lấy xem như nói. Đây là Bò Thị tập đoàn Bò Lực, vị này là Lam Thị tập đoàn Lam Hơi Thở. Đường Binh tiếp tục giới thiệu. Ân, ngồi đi, ta đều biết. Trước ăn một chút gì, ta tìm các ngươi đến nhất định là có việc. Triệu An cầm lấy chai bia nói. Ta làm rồi, các ngươi tùy ý. Đông. Chai bia đụng một cái, Triệu An nói là nói như vậy, nhưng là bao gồm Đường Binh tại bên trong, ai dám như vậy đại bài tử liền thật lướt qua một ngụm. Đều là nhao nhao đem một chai bia cấp thổi rớt rồi. Thứ nhất là một chai bia đi xuống, loại này ra oai phủ đầu thật đúng là có điểm không chịu nổi. Triệu An đem chai bia hướng xuống đổ, một giọt đều không có, ý bảo mình đã uống xong. Còn lại mấy người cũng là nhao nhao đánh một cái rượu. Đều là đem cái bình hướng xuống, ý bảo chính mình không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tốt lắm, ta biết các ngươi đều là hiện thực thất bại người. Các ngươi ít nhiều đều là đã làm một chút người tra sự tình, ta không quan tâm chính mình đối tượng hợp tác có phải hay không cặn bã. Cặn bã cũng tốt, thánh nhân cũng tốt, đối với ta có lợi mới là đồng lõa. Triệu An bắt đầu chậm rãi mà nói, mỗi một người đã làm việc trái với lương tâm đều nói ra. Từng cái bị nói trung người đều là biến sắc, có chút thực bí mật sự tình. Chỉ có tự mình biết sự tình cũng bị nói ra, này quả thực chính là nghe rợn cả người. Cái gì cầm lấy tẩu tử nội y đánh máy bay, sóc, cùng cấp dưới lão bà thông dâm, đem nhà nào hỏa cấp đưa đi gặp Diêm Vương vân vân. Không có một việc là Triệu An không biết. Cái này xã hội thực đồ phá hoại, muốn có được càng nhiều đồ vật, chúng ta liền muốn có thực lực mạnh hơn. Các ngươi muốn cầm lại chính mình đồ vật, cầm lại chính mình cái kia một phần. Vậy hãy cùng ta hợp tác. Ngày nào đó các ngươi cánh cứng cáp rồi. Muốn bay một mình thời điểm ký phải nói với ta một câu, ta khẳng định sẽ đồng ý, ta đối với tiền tài không có hứng thú, bất quá có đôi khi có chút chỉ tiêu cũng muốn đạt tới. Chứng minh một chút năng lực của mình. Triệu An lấy ra thuốc lá châm lấy, cấp mỗi cá nhân đều ném một cây đi qua. An Thiếu có cái gì phân phó, chúng ta giống nhau nghe theo, ta bò già là thô nhân, bọn hắn đều ghét bỏ ta thô bỉ. Chỉ cần An Thiếu giúp ta. Ta nhất định dẹp An Thiếu làm chủ, sai đâu đánh đó, phàm là An ít có phân phó, huynh đệ ta tuyệt không chối từ. Bò Lực là người cũng như tên, cường tráng như trâu, nhìn chính là một cái thô nhân, cùng nhã nhặn biến chất không hợp nhau. Mấu chốt còn không xuất, trưởng cũng xấu, khó trách sẽ bị ghét bỏ. Ta cũng giống vậy. Lam Hơi Thở cũng là đứng ra, hắn cũng là buồn bực thất bại một thành viên, so với Bò Lực cao lớn. Hắn kỳ thật có thể xem như một cái quả bí lùn rồi. Liền trong nhà mọi người ghét bỏ hắn. Cố tình hắn còn không có bao nhiêu bản sự, bởi vậy bị xa lánh có chút khó chịu. Bất quá làm vì thành viên gia tộc, chỉ cần hắn vẫn là sinh hoạt, hắn liền có thể có được phản hồi quyết sách tầng một ngày. Năm người đều là ôm quyền, có thực dày đặc giang hồ khí tức, không biết còn cho rằng là muốn đi thưởng cướp ngân hàng. Đừng nghiêm túc như vậy, ngồi xuống hút thuốc. Ta gần nhất tại nghiên cứu phát triển một ít gì đó, điện xe ô tô ngành nghề các ngươi cũng biết. Loại vật này cần phải đi mở rộng. Hoàn toàn mới đồ vật, hơn nữa giao hàng bình đài ở cuối tuần cũng có khả năng login, chỉ cần một tuần tặng lại, nhìn đến thành tích tốt rồi, mặc kệ như thế nào đều có khả năng tiến hành mở rộng. Cái khác thành thị liền giao cho các ngươi nơi đi lý, vừa vặn gia tộc của các ngươi đều là ngay tại chỗ có một chút lực ảnh hưởng. Dùng mở ra thác con đường thích hợp nhất bất quá. Triệu An chậm rãi kể ra kế hoạch của chính mình. An Thiếu, chúng ta đây là trước việc buôn bán sao? Lý Thông có chút bó tay cuống chiếu, chúng ta không có mở cửa, chẳng lẽ chém giết cướp ngân hàng sao? Triệu An hỏi ngược một câu, theo sau cười ha ha lên. Vài người cũng là cười theo, không khí đột nhiên trở nên không có nghiêm túc như vậy. Sinh ý nhân không kiếm tiền. Chẳng lẽ đi nghỉ chia cắt địa bàn sao? Đều thời đại nào, còn học cổ hoặc tử kia một bộ, cổ hoặc tử không cần đầu óc, cả đời đều là máy bay. Chương 431, Củi Mục Liên Minh. Bắc Bộ, phía Đông, Tây Bộ, ba người các ngươi phụ trách thu phục. Đường binh, sao có thể bắt đầu tổ kiến một cái nhà xưởng, ta có thể cho ngươi mới nhất tư liệu kỹ thuật, nhớ kỹ, đây là thuê, đều là độc quyền phát minh. Đợi Đường thị tập đoàn muốn cùng ngươi đàm điều kiện thời điểm đem hết thảy đều nói cho bọn hắn. Bọn hắn biết nên làm thế nào. Triệu An phát ra im lặng cười lạnh, loại này cười lạnh làm người ta có chút không rét mà run. Đường binh phản ứng rất nhanh, đoán chừng là muốn cho gia tộc nội bộ người đến chủ động tìm Triệu An đàm điều kiện a. Hắn còn không nghĩ đến muội muội của mình đã bị Triệu An cấp cường bạo lỗ, cúc hoa rồi, chân dao bú liếm đều đã làm, chỉ cần tiểu huyệt còn giữ lại một tia đất hoang. Ta minh bạch, ta biết nên làm thế nào, An thiếu yên tâm. Đường binh nụ cười có chút đắc ý, đây là số mệnh trung gặp được quý nhân trợ giúp a. Tuy rằng không biết Triệu An cấp trung tâm kỹ thuật là cái gì, nhưng là có thể xin độc quyền đồ vật, vậy khẳng định là phi thường trâu bò bút. Bằng không thật cho rằng độc quyền có tốt như vậy xin sao? Quả thực chính là thúi lắm, lần này nhất định có thể tiếp được Triệu An trung tâm độc quyền dẫn lên đến. Đến lúc đó hắn muốn cho kia một chút khinh thường nhà của hắn hỏa nhóm thật tốt nếm thử cái gì gọi là người chết quy đến. Khác bốn người có chút trong lòng rùng mình, lúc này mới nhớ tới Triệu An kỳ thật không chỉ là một cái sinh ý người, kỳ thật vẫn là một thiên tài. Phải nói là toàn tài mới đúng, một cái toàn năng thiên tài. Triệu An hút thuốc lá. Trấn ở giao hàng bình đài sự tình tiếp tục chứng thực đi xuống. Phía trước chính là nhằm vào bản địa thành thị bố cục, hiện tại muốn tại cái khác thành thị tiến hành mở rộng, như vậy nhất định tu phải tìm được địa phương địa đầu xà tiến hành giúp đỡ. Những cái này nghèo túng phú nhị đại nhóm chính là nghèo túng mà thôi, nên có quan hệ vẫn có. Sở dĩ tìm hắn nhóm giúp đỡ tiến hành hợp tác, hoàn toàn là bởi vì Triệu An đối với lòng người nắm chắc, những người này đều là theo chỗ cao ngã xuống. Đều đã từng hưởng thụ qua cái loại này bị người khác định hót địa vị, nhưng mà tại trong đấu tranh bị thua. Xuống dốc không phanh, lập tức theo ngăn nắp tịnh lệ biến thành xuyên phá lạng, cho dù là ai cũng gánh không được. Huống hồ Triệu An còn nắm giữ bí mật của bọn họ. Đánh một cái rất lớn bổng, kế tiếp lại bắt đầu quăng một viên táo đỏ, ném ra khỏi đến làm bọn hắn phía sau tiếp trước đi ăn. Tốt lắm, nói liền nói tới đây. Các ngươi còn có cái gì nghi hoặc đều có thể nói với ta, ta tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẩn. Triệu An châm lấy một cây nhang yên, một tay cầm lấy bia, nhìn hãy cùng một cái kẻ say xỉn lưu manh giống nhau. Chính là trên người cổ kia khí chất làm cho không người nào có thể xem nhẹ hắn, này căn bản cũng không là một cái người làm công phải có khí chất. Không có gì, ta dẹp An thiếu vì lão đại, An thiếu ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó, tuyệt không hai lời. Ta mời An thiếu một bình, An thiếu tùy ý. Bò lực nói xong cũng cầm rượu lên bình hướng về thổi, hắn là một cái thô nhân. Làm hắn dựa theo kế hoạch đi chấp hành, hắn có thể làm vô cùng tốt. Làm hắn đương lão đại chính mình đi trù tính, thì phải là khó xử một cái đại lão lớn. Còn lại ba người cũng là cầm rượu lên bình, hướng về Triệu An làm một cái mời rượu động tác. Cầm lấy cái bình hướng về thổi. Sau khi chuyện thành công các ngươi đều sẽ có được cốt đoàn giao hàng một điểm cổ phần, đây là các ngươi sống yên phận tư bản. Chuyện ta nói rõ trước một điểm, ta người này thực dễ nói chuyện, ngươi muốn cái gì có thể theo ta sách. Ngươi có tư cách này, ngươi liền có thể có được này một phần thu hoạch. Đi theo ta, các ngươi có thể được đến các ngươi muốn toàn bộ, tài phú, tiền tài, địa vị vân vân. Triệu An một cái vỗ tay vang lên. Một cái máy móc đẩy xe. Phía trên còn có một cái cối xay thịt cùng nhất thùng thịt heo. Đối với kia một chút không rên một tiếng bước đi phản đồ, ta cá nhân cũng không theo đuổi trách nhiệm của bọn họ. Ta rất ít cùng người khác hợp tác, chẳng qua có một số việc nhất định là ta loại thiên tài này cần kinh nghiệm. Các ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, theo ta hợp tác liền muốn trung thành, không theo ta hợp tác rồi liền muốn nó một tiếng. Triệu An cầm lấy nhất khối lớn thịt heo ném vào cối xay thịt tiến hành quấy. Quá trình kia nhìn làm người ta cảm thấy nôn mửa không thôi. Quá mức ghê tởm rồi, hoàn toàn là không chống nổi. Vài người nhìn cũng là một trận buồn nôn, nhìn nhất khối lớn thịt heo bị quấy thành thịt nát, quá trình kia tuyệt đối không phải là một loại tốt lắm hưởng thụ. Kỳ thật loại đồ chơi này tại chợ bó lớn. Mỗi một cái thịt heo quán đều có một cái quấy khí. Nhưng là cái không khí này phía dưới, tăng thêm Triệu An âm ngoan khí chất, đưa đến tất cả mọi người là không rét mà run, người nam nhân này đáng sợ. Bao gồm đường binh tại bên trong. Không có một cái không phải là đối với Triệu An cảm thấy sợ hãi. Cường đại như vậy nam nhân, không chỉ có sung túc tài chính, trí tuệ đầu, cao siêu chỉ số thông minh, liền phong cách hành sự đều là có chút tàn nhẫn không lưu tình. Như vậy lão đại mới có thể tụ lại lòng người, mới có thể làm cho người tin phục. Đường binh lần này là thật cảm thấy sợ hãi, hắn mỗi lần cho rằng mình giải Triệu An thời điểm Triệu An liền phóng một cái đại chiêu đi ra. Mỗi lần cho rằng biết đối phương làm người thời điểm một giây kế tiếp điểm mấu chốt cũng sẽ bị đánh vỡ. Đây là một cái tâm ngoan thủ lạc người, tuyệt đối không có khả năng nhiều cấp một cái cơ hội vừa ra tay liền tới đối phương vào chỗ chết, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Triệu An một cái vỗ tay vang lên, máy móc lại tự động trở lại nguyên thủy nhất địa phương. Đây chỉ là một cái cảnh cáo. Lời lẽ tầm thường sự tình. Kể lại phương án ta đã phát cho các ngươi rồi, đến lúc đó theo ta đại lý nhân đàm là được, có cái gì không giải quyết được lại nói với ta. Chờ các ngươi ngày nào đó, mời ta uống rượu là được. Nếu có mỹ nữ lời nói, kêu thượng ta thì tốt hơn, về phần ta muốn cái gì loại hình, ha ha, các ngươi hỏi đường binh a. Nhìn đồng hồ tay một chút, Triệu An cười cười, tốt lắm, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, ta còn có những chuyện khác. Đến, uống một chén cuối cùng, chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Nói xong cầm lấy bình rượu. Đường binh bốn người cũng là cầm lấy bình rượu cùng Triệu An uống lên một lọ đi xuống, này thời kỳ đã uống lên ước chừng ngũ chai bia rồi, mỗi cá nhân đều có điểm bụng căng. Chính là uống nước cũng không phải là như vậy một cái uống pháp. Ly khai nhà xưởng, đường binh bọn người thực tực giác cùng một chỗ tụ tập đến biệt thự bên trong. Tụ lại đến cùng đi thương lượng kế tiếp sự tình, hợp tác là khẳng định hợp tác. Nhưng là một chút quy túc bọn hắn đi làm sự tình còn cần phải thương lượng. Binh thiếu, ngươi là tại sao biết An thiếu? Bò lực có chút nghi ngờ hỏi. Ha ha, lúc trước ta còn nghĩ đối phó hắn. Kết quả ta ra lệnh tốt không có chết. An thiếu thực thần kỳ, sau lưng của hắn là ai không đâu có, nhưng là nhất định so với chúng ta đều cường đại, muốn cầm lại người kế thừa vị trí, làm thượng nói chuyện nhân vị trí, theo lấy An ít đi làm vốn không có sai. Đường binh đương nhiên đứng ở Triệu An bên này. Đều nhanh theo một cái công việc làm biến thành Triệu An đần độn phấn. Chương 432, chủ bá tiểu kỳ kia An thiếu hy vọng cái gì loại hình nữ nhân này. Một cái khác lam hơi thở hỏi, hắn tướng mạo liền có điểm đáng khinh, bất quá đầu cơ trục lợi bản sự vẫn có. Câu nói đầu tiên hỏi điểm tử phía trên rồi, đây mới là mấu chốt. Không phải là tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ sao? Lý Thông mang lấy một tia nghi hoặc hỏi, hiển nhiên là có chút mê hoặc. Theo ta được biết, An thiếu đối với mỹ nữ không có bất kỳ cái gì soi mói. Chỉ cần là mỹ nữ là được. Tuổi trẻ nữ lang, phong vận thiếu phụ. Đoan trang thuộc phụ, có thể tìm tới là được. Bất quá xinh đẹp nữ nhân phải là xử nữ mới được, là nam nhân đều yêu thích xử nữ đúng không? Đường binh cũng sờ không rõ ràng lắm Triệu An thích gì. Nhưng là theo phía trên quan sát đến nhìn, đối phương hình như cũng không có bất kỳ cái gì tại ý. Nói đến đây mấy nam nhân nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều phát ra hiểu ý ý cười, mọi người đều là lão sắc so, ai cũng đừng cười ai. Ai cũng đừng nói ai. Triệu An đem sự tình phân phó sau rời đi, chính như hắn đang nói, hắn vẫn là thực bận rộn. Buổi tối trực tiếp thời điểm Tiểu Kỳ có chút không yên lòng. Nhất là lúc ăn cơm, nhìn đến chính mình tốt khoe mật mi phi sắc vũ cùng chính mình khoe ra lão bản đi hắn trực tiếp lúc. Còn khen nàng, cho nàng tặng hỏa tiễn vân vân. Có lẽ là vô tâm chi thất, cũng có lẽ chỉ là đơn thuần hài lòng chia sẻ. Vũ Tiểu Miêu ngược lại rất đắc ý. Dù sao cũng là cùng Triệu An trải qua giường nữ nhân, nội vụ giám đốc Triệu Phỉ nói với nàng. Chuẩn bị tốt áo lông cùng tương quan quần áo đồ dùng, đến lúc đó trở về đất tuyết địa khu du lịch, có trượt tuyết linh tinh hoạt động. Những thứ này là đã cùng Triệu An trải qua giường nữ nhân mới có phúc lợi, mà thật hiển nhiên. Khi một chút nữ nhân cùng Triệu An trải qua giường, tại Triệu Phỉ nơi nào đều có ghi lại, đều là nhất thanh nhị sở. Triệu Phỉ cái này thư ký đã làm được thư ký có thể làm cực hạn, không chỉ có muốn ấm giường, còn muốn kiêm cố lão bản tình phụ cùng sinh hoạt cá nhân. Bận rộn không được. mà bận rộn đại giới ngay cả có một tấm không hạn chế thẻ tín dụng, có thể không hạn chế tiêu phí, cũng có thể tiến hành thể hiện. Đây là độc lập với tiền lương ở ngoài thẻ tín dụng, tiền lương chiếu tạp, thẻ tín dụng làm theo cà. Không có bất kỳ cái gì tiết chế. Ít nhất đây là rất ít dùng, trừ bỏ mẫu thân và dì xài bên ngoài, chính là Triệu Phỉ có được như vậy vinh hạnh đặc biệt. Cho nên mặc kệ Triệu An làm bao nhiêu cái nữ nhân, Triệu Phỉ một chút cũng không lo lắng. Lã Vọng buông cần, loại trình độ nào đó đi lên nói, nàng chính là những cái này nữ chủ bá đại tỷ đại. Bên ngoài nữ nhân cùng nàng không có nửa xu quan hệ, nàng quản đúng là công ty những cái này lẳng lơ chủ bá. Vừa nghĩ đến tốt khuê mật đều cõng chính mình cùng lão bản lên giường. Tiểu Kỳ liền có một chút rất tức giận, khiêu vũ đều có chút thất thần, về sau dứt khoát chơi lên trò chơi, nhân khí vẫn là thấp như vậy mê, cũng chỉ có mấy trăm người, này vẫn là đêm hôm khuya khoắt, đã là trễ cao phong rồi. Vẫn là chỉ có như vậy điểm người, có thể nghĩ đương có bao nhiêu thất bại. Mà đoạn thời gian này thu vào thậm chí không sánh được tốt khuê mật Vũ Tiểu Miêu một giờ, hai người đều là cùng một chỗ trực tiếp, hiện tại Vũ Tiểu Miêu đã là một cái có danh tiếng tiểu hoạt náo viên. Tiểu Kỳ thậm chí liền bị vùi dập giữa chợ chủ bá cửa đều không đạt được, cái này chênh lệch vừa nhìn liền rất rõ ràng rồi, cũng khó trách Tiểu Kỳ sẽ tức giận cùng buồn bực, nàng cho rằng tốt khuê mật cướp đi nàng hiện tại toàn bộ. Tức giận Tiểu Kỳ thực phiền chán, đều có điểm nghĩ muốn điên. Đang bắt cùng lúc, Tiểu Kỳ thu được một đầu tin nhắn, ngay từ đầu còn không có để ý, về sau trò chơi đã xong muốn tra nhìn một chút thời điểm mới phát hiện, này nguyên lai là lão bản mình Triệu An phát tin tức. Làm nàng đi một chỗ, vừa nhìn cũng biết là nhà trọ loại hình, đó là một cái tiểu khu. Vừa nhìn thấy địa chỉ, Tiểu Kỳ gương mặt xinh đẹp cọ một chút liền đỏ, điều này đại biểu cáo gì ý tứ? Thật hiển nhiên rồi, chính là đi cật dạ tiêu chơi cờ tướng. Về phần bắn pháo ân ái quy tắc ngầm, cái này còn phải nói sao? Cô nam quả nữ chung sống một phòng, không ân ái chẳng lẽ đang đợi đợi tình yêu sao? Vội vàng bận rộn hạ bá sau đó, Tiểu Kỳ liền thuê xe đến tiểu khu. Dựa theo phía trên địa chỉ đi đến một gian nhà trọ. Vừa đi đến cửa, đại môn liền mở ra, ăn mặc quần áo thường Triệu An cười nói, đến đây, vào đi, uống chén rượu ấm áp thân thể. Cảm ơn lão bản. Tiểu Kỳ có chút ngượng ngùng gật đầu thăm hỏi. Loại này có tính không là bạn bè cùng phòng nói cái loại này ngàn dặm đưa ép đâu này. Trên bàn ăn còn trưng bày hai bình rượu đỏ, đã là bố trí xong, hai phần tinh xảo cơm tây, còn bốc hơi nóng, hẳn là vừa đưa tới không lâu. Còn giữ ấm. Triệu An cầm ly rượu lên, hướng về Tiểu Kỳ nói, đến, trước uống một hớp rượu. Đương chủ bá rất khó, điểm này ta ngay từ đầu sẽ biết. Ngươi có biết chính mình thất bại địa phương tại nơi nào sao? Tiểu Kỳ có chút mê mang lắc lắc đầu. Nàng quả thật không biết, cũng không biết phải nên làm như thế nào. Trước ăn một chút gì, đừng đói bụng. Triệu An điểm một chút cơm tây, chính mình không có hình tượng chút nào bắt đầu tọng, trừ bỏ bít tết bên ngoài, còn có rất nhiều no bụng đồ ăn. Thật hiển nhiên là dùng để bổ sung năng lượng, dù sao đêm nay nhưng là còn có kịch liệt vận động. Tiểu Kỳ có chút không yên ăn bít tết, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm, chẳng qua nàng sử dụng dao nĩa độ thuần thục cũng không cao lắm. Thậm chí còn chưa từng sử dụng bao nhiêu lần. Triệu An cười cười, đưa tay qua thuần thục đem bít tết cấp cắt thành miếng nhỏ, ăn đi. Cảm ơn lão bản. Tiểu Kỳ tâm lý ấm áp, hướng về Triệu An điềm điềm cười, rõ ràng là một loại ngọt ngào nụ cười. Đến nàng nơi này vẫn là có một loại tao khí dụ dỗ. Khí chất của nàng chính là tao, là cái loại này thanh thuần hồ ly tinh, có chút như không câu dẫn nam nhân ý tứ. So với Trương Kỳ cách cái loại này minh tao. Tiểu Kỳ hiển nhiên là ám tao, tao tương đối có khí chất, hơi chút có chút cấp bậc. Trương Kỳ cách cái loại này chính là rất nhiều nam nhân nhìn đến đều sẽ cảm giác được nàng là một cái làm kỹ nữ tài liệu, thật sự là tao bốc khói. Trên người phong trần khí tức rất nặng, thuộc về không thể càng sửa đổi loại hình. Ấm nam hành vi hiển nhiên là tán gái lợi khí, không có cái nào nữ nhân cự tuyệt một cái ấm nam trợ giúp, cũng không có cái nào nữ nhân không khát vọng bị nam nhân ôn nhu đối đãi. Trừ bỏ một ít có được chịu ngược đãi khuynh hướng nữ nhân ngoại trừ. Trực tiếp không phải là đơn giản như vậy, nữ chủ bá đều rất được, thiên hình vạn trạng, có khí chất thanh thuần, cũng có cái loại này nhìn thực tao. mỗi cá nhân đều có một cái đặc điểm. Ngươi có biết là cái gì không? Triệu An hỏi ngược lại. Tiểu Kỳ vẫn là mờ mịt lắc đầu, nàng quả thật không biết. Chính là mỗi một người đều có riêng phần mình đặc sắc, Phùng Đề Mạc thanh thuần bề ngoài biết ca hát, Trương Kỳ cách tao tao khí cùng một cái kỹ nữ giống nhau. Tao liền xong chuyện, ngươi thấy qua nàng có cái gì đặc thù tài hoa sao? Không có. Tạp Tạp cũng giống như vậy. Triệu An lời bình nói, ngược lại không có bất kỳ cái gì thành kiến, ăn ngay nói thật. Chương 433, đến cực dạ Tiêu A Tiểu Kỳ nháy mắt một cái. Có chút cái hiểu cái không gật đầu, giống như có chút khó khăn biết. Không hiểu cũng không có quan hệ, về sau liền hiểu. Ngươi có biết Vũ Tiểu Miêu vì sao có thể làm được có được mười mấy vạn người khí sao? Triệu An vừa ăn hamburger. Một bên hỏi. Ăn uống no đủ mới có khí lực làm việc, thật tưởng rằng đến tâm sự. Đây chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, làm nữ nhân buông xuống đề phòng một loại thủ đoạn, hơn nữa khoe ra năng lực của mình, khoe khoang tài hoa của mình. Như vậy cũng có thể làm nữ nhân đối với chính mình càng thêm sùng bái, tại sùng bái tâm tình phía dưới làm ra một điểm quá khích hành vi cũng sẽ không là như vậy không thể nói lý, không biết, khả năng là vận khí tốt a. Tiểu Kỳ không có nói rõ, chỉ có thể nói là vận khí tốt, bị phủng hồng. Triệu An cười đi tới, đem Tiểu Kỳ kéo lên để làm đến chính mình đùi phía trên, ôm đối phương thon gọn vòng eo. Tại dưới quần áo trong là bằng phẳng bụng, tượng trưng thiếu nữ tốt đẹp, ngươi bởi vì nàng chính là theo ta sau khi lên giường bị ta phủng hồng mà thôi sao? Vậy ngươi cũng chỉ đoán đúng phân nửa, rèn sắt còn nhu tự thân cứng rắn đâu. Nói xong còn dùng cương lên đại dương vật đẩy nữ nhân mông cong nghiền nát. Tiểu Kỳ cảm giác chính mình chỗ tư mật bị một cây thiết côn đẩy, có chút khó chịu, cái loại này nóng cháy cách quần áo dường như cũng phải đem nàng cấp hòa tan. A, ta không biết. Cảm nhận nữ nhân run rẩy thân thể yêu kiều, hít sâu một chút, sợi tóc ở giữa còn có một loại mùi thơm xử tử. Xử nữ lúc nào cũng là có một loại tương đối đặc mùi khác, ngoạn xử nữ chính là trên tâm lý kích thích khá lớn. Không có gì so cấp nữ nhân khai nụ phá thân muốn tới kích thích. Theo ta trên giường quả thật có thể được đến của ta trợ giúp, ta có thể phủng bất kỳ cái gì theo ta trải qua giường nữ nhân. Nhưng là cũng cần các nàng có thực lực này. Ta chỉ là giao cho các nàng một chút biện pháp, một cái tăng lên biện pháp của mình. Ngươi nhìn thấy làm hồng chủ bá, các nàng trực tiếp phong cách đều là ta chế tạo, ngươi minh bạch chưa? Triệu An nụ cười bắt đầu trở nên dâm đảng. Bàn tay to bắt được đối phương vú sữa, so với Vũ Tiểu Miêu còn muốn lớn hơn, rất no mãn, mềm mại vú lớn nắm lên thật thoải mái. Tiểu Kỳ có thể cảm giác được nam nhân bàn tay to thực quá mức, thậm chí đều đã chui vào áo ngực bên trong. Tại tùy ý vuốt ve vú của nàng, nữ nhân quý giá nhất tư mật địa phương bị tùy ý đùa bỡn, loại cảm giác này có chút khuất nhục, làm nàng cảm thấy một tia khẩn trương, mình cũng muốn bị quy tắc ngầm sao. A. À, lão bản. Ngươi nắm đau ta. Đau. Đợi lát nữa ngươi thoải mái hơn, ha ha. Triệu An không khách khí tiếp tục đùa bẩn Tiểu Kỳ, cắn đối phương khéo léo vành tai nói, làm của ta nữ nhân, trừ theo ta phía trên giường, ngươi có biết còn có cái gì phải làm sao? Ân. Ta không biết. Lão bản. A. À, ngươi thật là xấu. Nhân gia. Rất thích đâu. Tiểu Kỳ bị sờ có chút khó chịu. Hai chân ở giữa mật huyệt có chút tê tê dại dại cảm giác, có chút ngứa, có chút hư không, hình như đây là tịch mịch cảm giác. Trừ theo ta phía trên giường ân ái, còn phải cho ta sinh con, ngươi chính mình cảm thấy đáng giá không? Triệu An cười dâm đãng nói, ánh mắt hiện lên một tia đùa cợt. Tại hắn nhìn đến, đem nữ nhân khô đến mang thai là một loại rất cảm giác thành tựu sự tình. Nhìn bằng phẳng bụng bị chính mình rót tinh gieo hạt, chậm rãi thành lớn. Loại cảm giác này làm hắn vô cùng hưởng thụ. Hoàn toàn làm bẩn một cái thân thể nữ nhân, không ai qua được làm nàng cấp chính mình sinh con. Cấp chính mình đã sanh đứa nhỏ nữ nhân. Mặc dù là có bất mãn cũng không có khả năng đi loạn nghĩ, chỉ biết thành thành thật thật cấp mình làm tình phụ. Tiểu Kỳ hiện tại đã ý loạn tình mê rồi, nàng vẫn là nghe thấy một câu, thì phải là Triệu An tính toán làm nàng mang thai. Tâm lý kinh ngạc. Bị địch cùng bị muốn làm bụng lớn là hai chuyện khác nhau, đã sanh đứa nhỏ nữ nhân nhưng mà không thuần khiết rồi, lão bản, Tiểu Miêu cũng có thể cho ngươi sinh con sao? Đương nhiên, không chỉ có là ngươi, sở hữu đương hồng chủ bá đều giống nhau. Không sợ nói cho ngươi, Trương Kỳ cách cùng Tạp Tạp hai cái lẳng lơ đã mang thai, bị ta muốn làm bụng bự. Nhìn không ra đến đây đi. Ai làm bọn hắn như vậy tao, bất quá không quan hệ, là ta nữ nhân, ta nuôi lấy. Các ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Muốn trực tiếp, muốn làm một cái chim hoàng yến tình phụ đều có thể. Triệu An giọng điệu có chút đắc ý, chính mình nuôi dưỡng hai cái ủng có vài chục vạn người khí, thậm chí trên trăm vạn người khí nữ chủ bá bị chính mình muốn làm mang thai. Loại chuyện này thích tới cực điểm. Tương lai Triệu An còn có khả năng làm Trương Kỳ cách cùng Tạp Tạp nâng lấy bụng lớn đi chụp ảnh cưới, về phần đứa nhỏ có phụ thân là ai, đó là đương nhiên là hắn. Đối với ngoại giới công bố chính là thủ khẩu Như Bình. Chỉ cần hắn không thừa nhận, cái gì suy đoán đều không có một chút ý nghĩa cùng hiệu quả. Lời này làm Tiểu Kỳ có chút ngượng ngùng, lão bản cư nhiên để cho chúng ta cho ngươi sinh con. Tốt xấu đâu? Lão bản. Kia. Chưa lập gia đình. Sinh tử. Có phải hay không không tốt lắm? Không có tiền mới không tốt, có tiền có cái gì không tốt? Tiểu lẳng lơ, biết ta đợi lâu như vậy là vì cái gì sao? Triệu An động tác bắt đầu thô bạo, đem Tiểu Kỳ ôm lên vứt xuống gian phòng bên trong giường lớn phía trên. Chính mình đem quần áo cởi hết áp lên đi. Tiểu Kỳ hơi hơi giãy giụa, loại này rất nhỏ giãy giụa càng làm cho Triệu An có chút thú tính đại phát, ân. Nhẹ chút. Vì sao? Bởi vì ngươi bản chất thượng chính là một cái lẳng lơ, ta muốn nhìn nhìn ngươi chừng nào thì câu dẫn ta. Ngươi đã buổi chiều đều câu dẫn ta, ta đây liền đem ngươi cấp mẹ kiếp. Triệu An nói xong đem Tiểu Kỳ áo sơ mi tăng thêm nội y đều thô bạo xé rách, đã không có biện pháp lại xuyên. Quần tính cả quần lót cùng một chỗ bị xé mở. Đem rậm rạp lông mu bao phủ đào viên bày ra. Đen nhánh khu rừng rậm rạp phía dưới, phình phình âm hộ, ở giữa phấn nộn mê người đại môi mật đã hơi hơi mở ra, môi mật rất nhỏ, cơ hồ luyện thành một đầu ở giữa. Lại là cực độ hấp tinh bánh bao huyệt. Hơn nữa lông mu nhiều tính dục cường, tăng thêm Tiểu Kỳ xinh đẹp thanh thuần dung nhan, cổ kia tao mị khí chất, bình thường nam nhân căn bản là không chịu nổi. A, lão bản, ngươi thật là xấu. Đem nhân gia quần áo đều xé rách. Tiểu Kỳ che lấy chính mình vú sữa. Có chút thẹn thùng nghiêng đầu, hai đầu chân đẹp bị dùng sức tách ra, đem chính mình tối tư mật địa phương bày ra. Triệu An duỗi tay tại đối phương mật huyệt chỗ đùa bẩn mấy phía dưới, ấn chặt mẫn cảm hòn le qua lại vuốt ve vân vê. Tiểu Kỳ lập tức căng thẳng thân thể, khoảnh khắc ở giữa khoái cảm dân mà ra, rên rỉ một tiếng, chớp mắt cao trào. Nâng lên ướt át bàn tay, ngón tay ở giữa còn kéo ra khỏi một đạo dâm loạn tơ trắng, tiểu lẳng lơ, ngươi nhìn nhìn. Ngươi đều ướt. Ha ha, ngậm ngón tay của ta. Tại Triệu An dâm uy phía dưới, Tiểu Kỳ có chút khuất nhục há mồm ngậm tay của đàn ông ngón tay, thưởng thức lấy chính mình dâm dịch hương vị. Chương 434, nữ chủ bá đại giới 3, ngón tay rút ra. Tại nữ nhân môi hồng ở giữa kéo ra khỏi một đạo tia nước miếng tuyến. Tiểu Kỳ đã có một chút ánh mắt mê ly tiến vào trạng thái, có chút chưa thỏa mãn dục vọng nhìn Triệu An, chủ động hai đầu chân đẹp mở ra đến một chữ mã bày ra nàng lương hảo vũ đạo trụ cột. Lão bản, muốn ta đi. Tốt. Triệu An cũng có một chút không kịp đợi, đối mặt một cái toàn thân trần trụi xinh đẹp nữ nhân, trắng nõn làn da cũng rất có thị giác xung kích, cái loại cảm giác này làm hắn có một loại cuồng bạo xúc động. Quy đầu đi đến miệng âm đạo, cao thấp hoạt động, kề sát đại môi mật ma sát mà qua, thuận theo nhuận dâm dịch theo miệng âm đạo chảy tới quy đầu phía trên, đem màu tím đen quy đầu nhuộm đẫm càng thêm dữ tợn thô to. Mãnh liệt xúc cảm làm hô hấp của hai người đều lâm vào một chút. Cực phẩm nộn huyệt cùng thô to cứng rắn dương vật tạo thành hoàn mỹ phối hợp. Tiểu Kỳ hô hấp có chút dồn dập, liền muốn bị phá thân rồi, cố gắng đem đùi tách ra. Quy đầu đã chỉ vào miệng âm đạo, chậm rãi đem tiểu huyệt của nàng tách ra. Âm đạo tường thịt bị đẩy ra, thô to côn thịt cắm vào đến, tại ý loạn tình mê phía dưới cũng không có cảm thấy thống khổ, ngược lại có một loại nói không rõ ràng khoái cảm. Một loại làm nàng cảm thấy vô cùng khoái hoặc tê dại tại tiểu huyệt bên trong vang vọng lấy. Nha! Lão bản! Ngươi tiến đến! Thật lớn! Triệu An chấn động eo hông tiếp tục đẩy mạnh, rất nhanh liền cảm thấy một tầng lá mỏng tại ngăn cản. đây là nữ nhân màng trinh rồi. Cứ việc không phải là lần thứ nhất cấp nữ nhân khai nụ rồi, lần này vẫn như cũ thực kích động. Lãng lơ, ngươi là của ta. Nói xong eo hông dùng sức trầm xuống. Xì. Cung thịt phá khai màng trinh bảo hộ, liền dâm dịch một hơi cắm đến âm đạo chỗ sâu nhất. Hốt nếu như đến tiến công làm Tiểu Kỳ mở to hai mắt nhìn, lưỡi thơm đều nhổ ra, cảm giác quá cường liệt rồi. Còn không có đợi cảm thấy đau đớn truyền đến, Tiểu Kỳ cũng cảm giác một cây lửa nóng cung thịt chỉ vào tử cung vị trí. Cơ hồ nhanh đến bụng rồi, đang không ngừng xoay quanh nghiền nát, khoái cảm quá cường liệt rồi, mãnh liệt đến làm nàng bỏ quên thống khổ. Làm sơn móng tay tay ngọc bắt được nam nhân bả vai, dùng sức rơi vào cơ bắp, a. Lão bản. Ta thật vui vẻ. Triệu An thậm chí đều không có trả lời, vẫn là chuyên tâm thao làm dưới người yêu kiều mỹ nữ chủ bá, vẫn là một cái sinh viên, đến kim chức. Làm một cái sinh viên, đang học nữ sinh viên cấp chính mình sinh con. Triệu An nghĩ đến đây, cái này ý nghĩ liền lái đi không được, cung thịt trở nên càng thêm thật lớn, cúi đầu hôn lên Tiểu Kỳ môi hồng, hạ thân bùng bùng rút ra đút vào. Gian dâm động tác thực tiêu chuẩn, miệng cũng hôn, ép cũng cỏ. Cao thấp hai đường hai không lầm, không có khả năng bởi vì thao quá nhanh miệng liền thân không lên. Tiểu Kỳ vô sự tự thông đem hai chân quấn lấy Triệu An eo lúc, tại sinh lý dục vọng khu sử hạ, xoay vòng eo, thường thường nâng lên mông cong. Làm nam nhân càng thêm xâm nhập nàng trong huyệt, va chạm miệng tử cung nàng. Cái loại này linh hồn đều tại run rẩy rung động, khó trách chính mình khuê mật vũ tiểu miêu sáng rọi chiếu người, nguyên lai ân ái cảm giác là tuyệt vời như vậy. Xì. Xì. Ba ba ba. Hơi hơi ảm đạm gian phòng bên trong, vang vọng lấy kịch liệt thân thể va chạm tiếng cùng nam nhân tiếng thở gấp, Triệu An mãnh liệt vừa nhanh tốc đại sự trình quốc cắm làm Tiểu Kỳ miệng cũng bắt đầu lúc đóng lúc mở. Nhưng là vẫn là không có âm thanh phát ra, toàn bộ đều bị ngăn ở yết hầu bên trong, miệng bị hôn lấy căn bản nói không ra lời. Âm đạo thịt mềm lại như cũ không ngừng nhúc nhích cùng mút hút, thỉnh thoảng co lại khuếch trương phối hợp dương vật quất cắm tốc độ. Thật là thoải mái. Lại nhanh lại trượt. Triệu An tán thưởng một câu, tiếp tục cúi đầu điệp, một chút sau một chút đại lực, hắn biết loại này bánh bao huyệt nữ nhân nhất định phải làm đến đối phương thoải mái. Một lần đem đối phương làm đến cao trào. Một phát nhập hồn, một lần liền đủ. Đủ để cho các nàng bị chinh phục, về sau vừa nghĩ đến tình yêu liền nghĩ đến chính mình. Tiểu Kỳ buồn hừ một tiếng, dùng sức mút lấy, miệng nhỏ càng trương càng đại, cơ hồ đều phải đem Triệu An đầu lưỡi hút đến nàng yết hầu. Cái mũi phát ra như khóc như tố âm thanh, tại Triệu An lưng hai cái bắp đùi cũng đột nhiên gắt gao kẹp khép, Tiểu Kỳ hoảng hốt muốn chết rồi bình thường nhăn ở lông mày. Đầu lưỡi cũng đình chỉ vận động, tiếp lấy, Triệu An cung thịt liền giống như bị một cổ dòng chảy xiết cọ rửa giống nhau. Tê tê ngứa ngứa. Sau cao trào Tiểu Kỳ, bị đại dương vật làm đến cực hạn cao trào, tiện tay dâm tự an ủi cảm giác hoàn toàn là thiên thượng dưới đất, mở mê ly đôi mắt. Hai tay vuốt ve nam nhân cơ ngực, lão công. Thao ta thoải mái. Vẫn là thao. Tiểu miêu thoải mái. Nữ nhân cũng là có ganh đua so sánh tâm tư, ở trên giường cũng không ngoại lệ. Triệu An đương nhiên biết phải trả lời như thế nào, cười dâm đãng nói, đương nhiên là ngươi thư thái, ngươi tương đối tao thôi. Chán ghét. Lão công. À. Có thể bảo ta. Lão bà à. Nhân gia. À. Chỉ muốn làm lão bà của ngươi. À. Chẳng sợ. Không có danh phận. Được không? Lão công. Tiểu Kỳ tại Triệu An rút ra đút vào phía dưới, lại bắt đầu phát ra như khóc như tố âm thanh. Có điểm giống Tiểu Miêu đang bắt vòng giống nhau. Đương nhiên là có thể, của ta tao lão bà. Triệu An cúi đầu hôn môi một chút đã bị chính mình chinh phục nữ chủ bá, khí đại sống tốt tăng thêm tiền tài thế công, trăm thử mất linh. Cho dù là nói làm cho đối phương cấp chính mình sinh con, đối phương cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng cùng dị nghị. Điệp thêm vài phút đồng hồ, Triệu An vỗ vỗ Tiểu Kỳ mông cong, chuyển qua, ghé vào trên giường, ta muốn từ phía sau điệp ngươi. Từ phía sau tiến vào thức luôn luôn đều là nam nhân theo đuổi, nhìn nữ nhân cùng chó mẹ giống nhau ghé vào trên giường có thể thật lớn tăng lên tâm lý cảm giác thỏa mãn. Làm Tiểu Kỳ xoay người ghé vào trên giường, giống như chó mẹ nhếch lên mông.